Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Ta chỉ là một quả trứng, 17 hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc. Hai tinh linh dẫn các nàng tiến vào tộc tinh linh áy náy nhìn các nàng. Nếu không làm vậy, chúng sẽ giết hết các tộc nhân. Họ không thể làm vậy được. Hai người đối mặt với ánh mắt khiển trách của tộc nhân. Cúi đầu đứng bên. Không còn mặt mũi nào nhìn tộc nhân. Nhìn Bắc Vũ Đường, ngươi hao hết tâm tư lừa ta đến đây là vì Hắc Long nhỉ? Bắc Vũ Đường bình tĩnh nói. Xích Viêm Kim Nghê Thú thấy nàng từ đầu tới giờ không hề lộ ra vẻ sợ hãi, tò mò hỏi, ngươi không sợ ta giết ngươi? Sợ chứ, Bắc Vũ Đường rất thành thật trả lời. Xích Viêm Kim Nghê Thú chỉ vào đám người sau lưng mình. Đó mới gọi là sợ. Bắc Vũ Đường cười khẽ. Nếu lộ ra biểu cảm sợ hãi mà ngươi tha ta thì ta sẽ làm. Nhưng ngươi sẽ làm vậy sao? Ngươi sẽ không? Vậy vì sao ta phải lộ ra vẻ sợ hãi trước kẻ địch? Ha ha ha ha. Xích Viêm Kim Nghê Thú cười lớn. Cười xong, híp mắt nhìn nàng. Đúng là thú vị. Ta khá luyến tiếc ngươi đấy. Nhưng ngươi yên tâm. Ta sẽ không để ngươi chết quá đau khổ. Vậy ta cảm ơn ngươi trước. Chói hai nàng lại, phái người đi truyền tin cho con rồng kia. Từ từ đã, Bắc Vũ Đường đột nhiên lên tiếng. Người đưa tin qua, Tiểu Ưng sẽ không tin. Không bằng để vị bên cạnh ta đi truyền tin. Càng thuyết phục hơn, mục tiêu chính của ngươi là ta. Ta ở đây, ngươi cũng không phải lo ta sẽ chạy đi đâu. Xích Viêm Kim Nghê Thú hiển nhiên không dễ lừa. Ngươi muốn cứu nàng ta. Ta cố tình lại không để ngươi nguyện ý, thất thần cái gì? Đi truyền tin cho con rồng kia. Bắc Vũ Đường và Lánh Lánh bị Khổn Tiên Thằng trói lại. Giam giữ chung với tộc tinh linh. Tộc trưởng tinh linh áy náy nói. Bắc cô nương, tộc ta có lỗi với ngươi. Khiến ngươi rơi vào bẫy. Bắc Vũ Đường an ủi. Tộc trưởng đừng nói vậy. Dù có các người hay không, Xích Viêm Kim Nghê Thú đều sẽ nghĩ cách bắt ta. Mimi tiến đến cạnh Bắc Vũ Đường, đôi mắt lam ngập nước. Hu hu hu, Đường Đường, nếu không phải tới tham gia hôn lễ của ta, ngươi cũng sẽ không bị bắt. Là ta làm liên lụy đến ngươi. Đừng khóc, khóc nữa sẽ xấu lắm. Một ngày sau, Xích Viêm Kim Nghê Thú vặt gãy cổ người truyền tin. Phế vật, hắn tức giận đi về phía Bắc Vũ Đường. Bắc Vũ Đường thấy hắn đến, biết chắc là họ truyền tin thất bại. Lần trước họ dùng phi ưng thuận lợi truyền thư đến đảo là do Lánh Lánh không ở trên đảo. Giờ nàng và Lánh Lánh đều đi rồi. Sao còn có thể có phi ưng truyền thư? Thần ưng thú sao có thể để ý đám phi ưng? Càng đừng nói thần ưng thú đơn thuần sẽ tin tưởng nội dung bức thư. Đưa thư đến rồi à? Bắc Vũ Đường hỏi. Xích Viêm Kim Nghê Thú sắc mặt khó coi. Chỉ Lánh Lánh, ngươi ra đây. Lánh Lánh bị mang ra. Xích Viêm Kim Nghê Thú thả phù chú lên người nàng ấy. Không muốn chết thì ngoan ngoãn đi truyền tin. Làm theo lời ta nói. Bằng không, ngươi sẽ chết. Trói buộc trên cổ của Lánh Lánh bị cởi bỏ. Nàng ấy đi một bước. Quay đầu nhìn Bắc Vũ Đường phía sau. Bắc Vũ Đường nhìn vào mắt nàng ấy. Lánh Lánh từ từ quay đầu. Rời đi không hề quay lại thêm một lần nào nữa. Lánh Lánh dùng tốc độ nhanh nhất đến đảo Thần Long. Thần ưng thú vừa thấy người trong lòng quay lại, vui vẻ tiến lên đón. Lánh Lánh, Lánh Lánh vội vàng nói. Mau dẫn ta đi gặp Thần Long đại nhân. Thần ưng thú vội ngăn cản. Ta biết nàng muốn gặp Thần Long đại nhân. Nhưng mà Thần Long đại nhân đang bế quan. Chờ, Lánh Lánh trực tiếp ngắt lời hắn. Không còn thời gian, Vũ Đường bị bắt rồi. Giờ chỉ có Thần Long đại nhân mới cứu được nàng ấy. Thần ưng thú bấy giờ mới phát hiện tiểu chủ nhân không về. Giật mình, ai to gan dám bắt tiểu chủ nhân? Là Xích Viêm Kim Nghê Thú. Sắc mặt thần ưng thú biến đổi. Giờ mau dẫn ta đi tìm Thần Long đại nhân. Nếu không Vũ Đường sẽ gặp nguy hiểm. Được, ta lập tức dẫn nàng đi. Hai người vội đuổi tới cửa động kho báu. Không chút suy nghĩ nhảy vào. Bùm, bùm, sau hai tiếng vang lớn. Hai bóng người bị trận pháp bảo hộ đánh văng ra ngoài. Ngã trên đất, Thần ưng thú lo lắng hỏi. Lánh Lánh, nàng không sao chứ? Lánh Lánh lắc đầu. Chàng không biết là có trận pháp à? Thần ưng thú bị hỏi. Xấu hổ trả lời. Biết, có biết. Lánh Lánh cạn lời. Đúng là một tên ngốc. Người như thế, sao có thể ở bên cạnh thần Long Đại Nhân được vậy? Mau mở trận pháp đi. Lánh Lánh thúc giục. Thần ưng thú xấu hổ đứng tại chỗ. Chột dạ không dám nhìn nàng. Lánh Lánh trợn to mắt. Chẳng lẽ chàng không biết? Thần ưng thú cảm thấy mình mất điểm trước mặt người trong lòng. Đầu cúi thật thấp, hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn nàng. Đúng vậy, Lánh Lánh đỡ chán, bỗng thấy thoải mái. Đồ ngốc này đương nhiên không biết phương pháp mở trận cũng là bình thường. Nếu là nàng, nàng cũng không yên tâm cho đồ ngốc này biết. Lánh Lánh, giờ phải làm sao? Thần ưng thú cẩn thận hỏi. Gọi đi, chắc thần Long Đại Nhân sẽ nghe thấy. Cách chương.